Bể cá Spiral, chương 16, ân ái, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đến một lát, ngón tay cắm trong cơ thể cô đã bị xoăn lấy. Hai cái đùi mềm mại như ngó sen kẹp chặt tay anh khoái cảm tích tụ nổ tung như pháo hoa. Cô giống như con cá bị vớt lên bờ quẫy đạp, há miệng thở dốc, sắc mặt ửng hồng. Chất lỏng trào ra hoàn toàn chảy xuống món tay và lòng bàn tay anh cưng à. Em chảy thật nhiều nước. Cô còn đang đê mê. Hai tay ôm lấy cổ anh. Trên người cô không mặc gì cả, còn anh thì vẫn nghiêm chỉnh. Anh ôm cô vào phòng rồi đặt xuống giường. Tư thế này làm âm hộ cô mở rộng, có thể nhìn thấy chất lỏng bóng loáng sau cao trào vương trên lông tơ thưa thớt, thịt non đỏ hồng khẽ mở. Anh dùng miệng cho em được không? Anh cởi áo, nằm ngoài trên mép giường hỏi cô. Đừng, đầu tiên cô một mực từ chối. Sẽ thoải mái lắm, anh hứa đấy. Tay anh đã vịn vào một bên đùi. Da thịt bên má đùi mềm mại như tơ lụa. Cô dao động, ngầm đồng ý động tác của anh. Gác một chân cô lên vai, nụ hôn ướt nóng chạy dài từ đùi đến hạt ngọc. Khi hai đôi môi chạm vào nhau, đương nhiên không phải môi phía trên kích thích sinh lý mạnh mẽ mà nhanh chóng, toàn bộ dịch hoa chảy ra đều bị anh nuốt xuống. Trong buổi đêm yên tĩnh, tiếng nuốt vang dội làm bầu không khí trở nên khô nóng. Cô là nô lệ bị dục vọng giam cầm, cực khoái là xiềng xích, khoái cảm là khóa cổ, chẳng phân biệt ngày đêm chỉ biết lên đỉnh. Đầu lưỡi chui vào cái miệng nhỏ, động tác đâm vào rút ra vang tiếng tí tách. Chiếc mũi cao thẳng chọc vào hạt ngọc nho nhỏ, âm vật vừa mới bị chơi đến sưng đỏ vô cùng nhạy cảm. Những kích thích lúc này là gợn sóng trên mặt nước, từng đợt khuếch tán. A, đừng, trong giọng nói mềm mại của cô mang theo tiếng nức nở, cứ như thứ chui vào thân dưới là một con rắn độc. Cái lưỡi nóng bỏng mút lấy thịt non ướt mềm, trơn nhẵn tựa như đậu phụ non, anh há miệng tham lam cắn nuốt. A, nhanh lên, sắp tới, cô không ngồi thẳng được nữa, chỉ có thể chống một tay xuống giường ngửa người ra sau. Đùi bắt đầu run rẩy, bụng dưới như bị điện giật, cảm giác tê dại từ nhụy hoa lan tràn đến lòng bàn chân, dịch hoa ồ ạt tuôn ra, cô nấc lên từng hồi. Dịch lòng tràn ra theo rãnh mông chảy xuống làm ướt ga giường. Thật sự quá sung sướng, mới rồi cô có cảm giác như linh hồn bay ra khỏi người. Anh không cho cô thời gian nghỉ ngơi, nắm tay cô cởi thắt lưng, rút gậy TH. Tê sớm đã sưng to ra, cứng đến phát đau. Lúc này cô đã có thể nhìn chính diện dương V, tê của anh, trên thân gậy thô to nổi đầy gân xanh, quy đầu đỏ tím vương vài giọt trắng đục. Ngón cái cô vuốt ve quy đầu lau đi vài giọt tinh sớm trên lỗ sáo, cơ thể lại tiết ra chất dịch dính nhớp. Cô vươn đầu lưỡi liếm lỗ nhỏ, thứ to lớn trong tay khẽ run lên. Đệt, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Mạnh Ngọc nói bậy. Anh cắn răng, kìm nén suy nghĩ muốn cắm dương V, tê vào cái miệng đỏ bừng của cô. Đừng liếm, anh không muốn à? Cô giống như phù thủy đóng giả làm nàng tiên cá, ngây thơ lại xảo quyệt, thiện ác giao nhau, chỉ vì dụ dỗ người ta cúi đầu xưng thần. Đừng, anh sợ mình không kiềm chế được. Chút lý trí còn sót lại bảo anh rằng bây giờ còn chưa được. Cô đành phải từ bỏ, lấy áo mưa lần trước mua trong tủ đầu giường ra đeo vào giúp anh. Khi tiến vào, anh thử vài lần xong đều bị trượt do quá trơn ướt. Du Dực bảo anh buông tay để cô làm, cô nắm lấy thứ thô to kia đâm vào cơ thể mình, ngay lần đầu đã được nhưng chỉ vào được qua đầu khấc thì kẹt lại. Có phải của anh quá to nên không vào được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không trả lời câu hỏi của cô mà xoa nhẹ bụng dưới cho cô. Em thả lỏng chút, chặt quá, luôn kẹp chặt lấy anh. Anh thế này em không thả lỏng được, hay là anh đẩy thẳng lên trước đi. Đương nhiên anh đã thử rồi, nhưng vì bên trong quá hẹp nên không thể cử động được. Điều này làm cô tức đến phát khóc, sao lại không vào được chứ? Cảm giác nửa vời như mắc kẹt trong cổ họng. Bây giờ cô không muốn ân ái, chỉ muốn khóc to thôi. Thật ra Mạnh Ngọc còn khó chịu hơn nhiều. Dương V, tê cứng đã lâu lại không thể chút ra. Bên dưới cô ngậm chặt lấy quy đầu, vừa ướt vừa nóng làm anh muốn bùng nổ. Ấy thế mà cô lại bắt đầu rơi nước mắt. Anh chỉ đành vừa dỗ. Em yêu đừng khóc, vừa kích thích nơi nhạy cảm của cô. Em không khóc, anh thử lại lần nữa đi. Cô khóc được mấy phút thì bình tĩnh lại. Anh giơ tay lau nước mắt cho cô, cầm gối lót dưới eo cô để nằm ra sau. Từ thế này làm cánh môi mở rộng hơn nữa, anh dướn người đút thẳng dương V, tê ra phía trước, trực tiếp đâm lút cán. không biết nên miêu tả cảm giác này thế nào. Đau có, sướng có, căng đầy cũng có. Em có đau lắm không? Anh chẳng dám cử động, cẩn thận hỏi cô. Trái lại cũng không đau lắm. Cô còn trải qua những việc đau hơn thế này nhiều. Anh mau cử động đi. Anh thực sự không nhịn nổi nữa. Vách thịt mềm mại bên trong tựa như có hàng trăm nghìn cái miệng nhỏ đang hút lấy làm eo anh tê dại. Anh nhanh chóng chuyển động thân dưới, nơi giao hợp vang lên tiếng nước. Bì bõm, dịch thể không ngừng tuôn ra. Cô ôm mộ anh, liếm láp giọt mồ hôi lăn trên người anh. Người đàn ông vừa mới biết yêu không hề biết chín cạn một sâu hay điều tiết tốc độ ra sao. Mỗi lần va chạm đều đâm tới nơi sâu nhất, sau đó lại nhanh chóng rút ra. Mẹ kiếp, thật sự quá mềm, mềm đến mức khiến anh không thể kiềm chế được dục vọng muốn phá hủy, muốn đâm nát cô. Hơn nữa, cô lại chứa rất nhiều nước, tất cả đều chảy xuống tinh hoàn của anh, rừng rậm cũng bị thấm ướt. Cô bị anh va chạm đến mơ màng, cầm lấy một bàn tay anh ngậm vào miệng rồi dùng lưỡi liếm. Ngón tay được ngậm trong khoang miệng ấm áp, kích thích đến độ làm anh suýt bắn. Bên dưới ăn còn chưa đủ mà bên trên cũng muốn ăn, cưng à, em thật tham lam. Anh rút ngón tay ra, nửa thân dưới va chạm vào da thịt non mềm. A, lỗ tai cô đỏ ửng. Em, vì thế anh mạnh mẽ va chạm vào điểm nhỏ kia, vách thịt co rút liên tục. Cô cắn chặt cánh tay anh, lại lên đỉnh lần nữa, dịch lỏng trong cơ thể tuôn xối xả vào quy đầu khiến anh không ngừng thở dốc. Cô hoàn toàn không còn sức lực, nằm xoài trên người anh, tựa như con bướm bị mưa xối ướt cánh. Anh dướn hông đâm mấy chục cái, cuối cùng cũng không kìm được vùi trong cơ thể cô bắn tinh. Mạnh Ngọc ôm cô, hai người cùng nằm im, cô là quá mệt mỏi, còn anh lại quá thoải mái. Anh rút ra đi, không, mau đi ra, bên dưới cô quấn chặt lấy thứ anh chưa rút ra. Dương Vê, tê vốn chưa kịp mềm xuống bị quấn chặt lại run rẩy bắn ra chút tinh dịch. Cuối cùng, anh dùng tư thế quấn quýt này ôm cô vào phòng tắm tắm rửa. Phía dưới của cô thật sự thảm thương không nỡ nhìn, hạt ngọc sưng to hơn cả hạt đậu, chỉ cần chạm nhẹ đã thấy đau, chất lỏng trong hang cốc không ngừng chảy ra. Anh vừa thổi vừa dỗ dành cô cứ như đang dỗ dành một đứa trẻ 6 tuổi vậy. Cô biết thế kỷ 21 có rất nhiều người sống theo nhu cầu, rất nhiều người cần có ai đó làm bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách giữa hai ga tàu điện ngầm chưa đến 7 phút, đặt thức ăn chưa đến 30 phút. Chỉ cần mở áp ra lắc lắc là cơ thể được an ủi. Cô rất ghét tốc độ nhanh như vậy, song hiện giờ biết được mùi vị lại cam tâm tình nguyện cùng anh rơi vào địa ngục tình dục. Chỉ mong hàng đêm ân ái, tốt nhất là không có ngày mai, không phải tỉnh lại. Cách chương.